1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 428, chương 428, tuần hoàn. Trời lạnh về sau, hắn liền không có cách nào lái xe đi làm, bởi vì phòng đóng băng dịch cao đoan như vậy đại khí cao cấp đồ vật hắn không biết đi nơi nào mua. Mùa hè bể nước bên trong rót điểm nước máy lại liều điểm rượu sái liền có thể chịu đựng khai. Không có cách, xe buýt hắn lười đi chen. Hiện tại hắn mỗi ngày đi làm toàn bộ nhờ hai cái đùi. Vừa đi vừa về đều phải tốn lên 2 giờ. Vì đi làm không đến muộn, buổi sáng còn muốn chuyên sáng sớm một cái giờ. Cái này mùa đông với hắn mà nói là một cái lớn vô cùng khảo nghiệm. Hắn có chút hối hận theo trường học trong túc xá rời ra. Nhưng là bây giờ nghĩ chuyển về đi, trường học cũng chưa đằng cho hắn. Giáo sư nhà ở vô cùng gấp gáp. Chính lớn lão sư giữa mùa đông còn ở túp lều đâu. Liền chênh lệch chưa bãi khóa. Buổi sáng hắn giống như thường ngày cho chó bồn đổ điểm nước nóng. Đốt điểm cơm thừa ra cửa. Đi bữa sáng bày ra uống chén nóng hầm hập sữa đậu nành. Ăn được hai cái bánh bao. Liền hướng trường học đi. Tốt đoạn đường đều là một trận chạy chậm. Toàn bộ làm như rèn luyện thân thể. Chờ chạy đến trường học thời điểm còn có thể ra điểm mồ hôi. Toàn thân nóng hổi. Để hắn rất thư sướng. Cứ việc trời rất lạnh. Thế nhưng là người đi trên đường cũng không ít. Nên đi làm vẫn là phải như thường đi làm, nên đi học vẫn là phải đi học, ai cũng không tránh được lười. Quen thuộc đi tắt, đi qua một đầu không có nhựa đường đường cái đường đi. Còn có thể trông thấy một chuỗi dài bốc khói trắng ống khói. Ngươi thứ gì? Một chuỗi dài hùng hùng hổ hổ âm thanh để Lý Hòa nghe được nhíu mày. Một cái người cao bóp lấy Hoàng Hạo cổ. Thanh thúy tiếng bạt tai phá lệ vang dội, bởi vì vóc dáng không cao, Hoàng Hạo cả người đều sắp bị nhấc lên, chỉ còn lại mũi chân trên mặt đất không ngừng đá. Hắn xe đạp ngã trên mặt đất, gửi thư bao khỏa phong thư, báo chí đầy đất đều là, quá khứ người đi đường làm như không thấy, có lẽ đều vội vã phải đi làm đi. Lý Hòa vội vàng đi lên bắt lấy người cao muốn tiếp tục hướng Hoàng Hạo hạ xuống cổ tay. Đem một cái khác kẹp lại Hoàng Hạo cổ tay cũng cho quấn mở. Hoàng Hạo được khẩu khí. Thấy là Lý Hòa trong lòng vui mừng. Thở hổn hển nói. Tạ ơn Lý ca. Người cao bị Lý Hòa quấn đau nhức cũng không thể động đậy. Khí hung hăng mắng. Ngươi là ai? Quản mau nhàn sự. Đằng sau còn muốn bơm thô tục, Lý Hòa không cho hắn cơ hội, một tay thẻ cổ của hắn, một tay tát tai liền quạt tới, tát đến một lần sau một lần vang dội, nam nhân bị Lý Hòa phiến đau nhức, ỉ vào vóc dáng cao hơn Lý Hòa, phản ứng cũng là nhanh, một cước liền hướng Lý Hòa đá đi, Lý Hòa buông tay ra, né tránh một cước này. Nghiêng người lại cho một bàn tay. Đây là thật thật dùng chơi liều. Thủ kình của hắn mặc dù không dám cùng Quách Đông những người này so. Thế nhưng là so với bình thường người cũng không kém. Nam nhân trực tiếp nằm ở trên mặt đất. Đang muốn mở miệng kêu to. Lại cảm giác không đúng chỗ nào. Hướng trên mặt đất hung hăng nhổ một ngụm. Trên mặt tuyết rơi xuống một tầng máu cùng một viên khô vàng răng. Hắn vừa sợ vừa vội, giật ra cuống họng hô, đánh người, đánh chết người rồi, vào cục cảnh sát ta cũng phải đánh cái đủ vốn. Lý Hòa đây lên dắt nam nhân, áo tử dẫn tả hiếu khai vung mạnh, ta không được hô, không được hô. Nam nhân bị đánh gấp, ôm đầu muốn phục nhuyễn, chưa chứng đồ vật, Lý Hòa không có đem hắn buông ra, chỉ là đối Hoàng Hạo nói. Vừa rồi làm sao quạt ngươi, ngươi làm sao phiến trở về. Hoàng Hạo nhìn thoáng qua trên đất người cao, do dự đối Lý Hòa nói. Lý ca, nếu không quên đi thôi, muốn hay không cầm cái tấm gương nhìn xem ngươi mặt. Hoàng Hạo trên mặt, dấu bàn tay có thể thấy rõ ràng. Lý Hòa đương nhiên phải thay hắn không cam lòng, những năm này trong nhà báo chí Thư Tín đều là hắn tặng. Tự nhiên không ít tiếp xúc, đối với hắn ấn tượng 10 phần tốt, giống như vậy chăm chỉ an tâm thành khẩn người là không nhiều. Hoàng Hạo sờ một cái nóng bỏng mặt, vẫn kiên trì nói, vốn chính là lỗi của ta, ta hẳn là cùng hắn nói xin lỗi, tiện nghi ngươi. Lý Hòa liền đem người cao để xuống, Hoàng Hạo làm khổ chủ đều không thèm để ý, hắn còn dày vò cái gì sức lực, hắn cũng không có hỏi Hoàng Hạo sai ở nơi nào, dù cho có lỗi, người cao cũng không nên xuống tay nặng như vậy, liền Hoàng Hạo cái này mềm mại tính tình là không thể nào động thủ trước. Tóm lại là người cao ỷ thế hiếp người mà thôi. Phàm là Hoàng Hạo có bình tùng một điểm chơi liều hoặc là có nhị bưu cao đại tráng thực. Cái này người cao cũng không dám tùy ý động thủ. Vì lẽ đó Lý Hòa đối loại người này nhất là bất mãn. Có thể nói chuyện càng muốn động thủ. Nhất định phải biểu hiện năng lực đúng không? Đã người cao động thủ. Hắn vừa lên đến liền không có hỏi đúng sai. Đối người cao liền phiến. Hắn giúp đỡ Hoàng Hạo đem xe đạp nâng đỡ, nhặt lên trên mặt đất tản mát Thư Tín, liếc mắt nhìn đứng ở một bên vịn quay hàm người cao. Đôi ánh mắt âm ngoan kia làm như không thấy, chỉ là đối Hoàng Hạo nói, đi thôi, đưa ngươi ra ngõ nhỏ. Hoàng Hạo đẩy xe đạp đi theo Lý Hòa gạt mấy cái cửa ngõ. Mới nói, Lý ca, hôm nay nếu không phải ngươi ta cũng không biết làm sao bây giờ. Không có việc gì, về sau hắn còn dám tìm ngươi gốc giả. Ngươi gọi ta đến gọt hắn, vốn chính là ta không đúng. Hôm qua liền đáp ứng đem thư cho hắn. Kết quả buổi sáng liền quên mất, đều tại ta trí nhớ này. Chậm chế người ta sự tình, người ta tức giận cũng bình thường. Được rồi, ta liền đưa đến cái này. Muốn đi đi làm, Lý Hòa đối với hắn cái này tính tình thực tế là bất đắc dĩ. Cảm ơn ngươi, Lý ca, Hoàng Hạo không tự chủ lau khóe mắt. Lý Hòa nói, ngươi cái đại nam nhân khóc cái gì nha, vừa rồi cho ngươi đi đánh, ngươi lại không hạ thủ. Hiện tại cảm giác ủy khuất có làm được cái gì? Thật xin lỗi, Lý ca, đi chỗ ngoặt cái kia phòng vệ sinh xử lý xuống đi. Không phải bộ dạng này về nhà lão nương ngươi nàng dâu không phải vỡ tổ không thể. Lý Hòa không, tiếp tục nhiều lời, quay người tiếp tục đi vào trường học, đến văn phòng, thời gian còn sớm, trước hết ngâm chén trà. Trần Vân nói, ngươi vài ngày chưa đánh thẻ à? Lý Hòa nói, chúng ta mỗi ngày không phải đều có đây không? Còn đi đánh dấu làm gì? Trước kia chưa yêu cầu này à? Chu lão sư nói, hiện tại là Tạ Huy trông coi hành chính, người này nghĩ mới ra là một chỗ, ngươi đi ký cái đến đi. Hắn vốn là đối ngươi có ý kiến, đâm tới trường học tóm lại không phải quá tốt. Lý Hòa ôm chén trà đi hành chính xử, ở văn phòng cạnh cửa trên mặt bàn tìm tới hắn tấm thẻ thuận tay ký vào danh tự. Kỳ thật những này đối chấm công cũng không có bao nhiêu tác dụng. Bình thường đến trễ đều sẽ tìm người ký thay, chỉ cần không được chậm trễ lên lớp, không ai so đo, nhìn chung quanh một vòng, Tạ Huy cũng không tại, đi ngang qua Thu Phát Thất thời điểm, vẫn là không có thư của hắn, cái này khiến trong lòng của hắn không khỏi càng thêm thất lạc. Hắn lần này thật ngồi không yên, hắn lo lắng Trương Uyển Đình có phải thật vậy hay không đã xảy ra chuyện gì. Hắn xong tiết học về sau, liền cơm trưa đều không lo được ăn, vội vàng ra trường học, đi đường dài buông điện thoại cho Thẩm Đạo Như gọi điện thoại. Lần này Thẩm Đạo Như nghe rất nhanh, vừa lên đến liền hào hứng nói, Lý tiên sinh, nói cho ngươi một tin tức tốt, chúng ta thu mua Khang Niên Ngân Hàng thành công. Không tệ, Lý Hòa không tâm tình quan tâm những này. Lập tức liền đổi một cái chủ đề, ta cho ngươi một cái địa chỉ, giúp ta chuyển 5 vạn Mỹ Kim đi qua, tại hắn nghĩ đến có phải là kinh tế lên xuất hiện khó khăn gì. Thế mà liền một phong quốc tế gửi thư tiền đều cần tiết kiệm. Thẩm Đạo Như không nghĩ tới Lý Hòa loại thái độ này có chút kinh ngạc. Phải biết Lý Hòa trước đó đối Khang Niên ngân hàng tình thế bắt buộc tư thế cho hắn áp lực rất lớn. Nhưng là bây giờ thành công, lại là giống như không thèm để ý. Hiện tại hắn nghe Lý Hòa báo ra thu khoản người danh tử. Cái tên này nghe xong chính là tên của nữ nhân, có thể để cho Lý Hòa để ý nữ nhân, hắn còn không có gặp qua. Tóm lại có thể để cho Lý Hòa coi trọng như vậy nữ nhân hắn không dám khinh thường. Chúng ta vừa mới thu mua một nhà đưa ra thị trường công ty liền có phần công ty ở nước Anh. Nếu như ngươi bên này tương đối cấp bách, bọn hắn có thể thay ngươi đưa qua. Đây là hắn tại cỗ tai lên thu mua nhà thứ nhất đưa ra thị trường công ty, nguyên bản không có dự định nhanh như vậy liền đến tranh công. Lý Hòa trong lòng vui mừng, vậy còn chờ gì, tranh thủ thời gian sắp xếp người đi qua, có khó khăn gì nhất thiết phải toàn lực đi giúp. Hiện tại nước Anh là rạng sáng, bên kia đi làm ngươi liền cho bọn hắn điện thoại, để bọn hắn lập tức cho ta đi qua. Hắn nghĩ không ra sự tình cư nhiên như thế đơn giản. Quả thực là niềm vui ngoài ý muốn. Thẩm Đạo Như thấy Lý Hòa không có phản đối, lập tức tinh thần phấn chấn nói, Lý tiên sinh, người yên tâm, không cần đợi đến bên kia đi làm. Bên kia trời vừa sáng ta liền cho bọn hắn trong nhà gọi điện thoại, để bọn hắn trực tiếp lái xe đi, đều tại London là rất gần. Vậy ta buổi tối chờ ngươi điện thoại. Lần này buổi trưa Lý Hòa đều là lo lắng, càng là có chờ đợi, trong lòng càng là khẩn trương. Buổi chiều có học sinh cầm băng nhạc tìm đến hắn ký tên. Hắn cười nói, ta không phải minh tinh, tìm ta ký tên làm gì? Nữ sinh nói, Lý lão sư, ta nghe bọn hắn nói cái này mấy bài hát là ngươi làm đây này. Lý Hòa cầm lấy băng nhạc xem xét, lại là bên trong có hắn tại năm ngoái Tết Nguyên Đán tiệc tối hát hai bài ca. Một bài là Xích Tử Chi Tâm, một bài là Người Trung Quốc. Hắn phản ứng đầu tiên chính là hắn bị đổ lậu. Hắn giờ khóc giờ cười. Thiên lý tuần hoàn, báo ứng xác đáng. Hắn một điểm phẫn nộ đều đè lên không nổi. Chính hắn cùng Tô Minh ngay tại làm lấy đạo bản hoạt động đâu. Hắn còn bản thân an ủi đâu. Dù sao những Hồng Kông đó sao ca nhạc ở bên trong không có phát hành. Rất nhiều người muốn mua chính bản đều chưa con đường mua. Vì lẽ đó hắn trước giai đoạn cũng cổ vũ Tô Minh cầm xuống mấy nhà công ty đĩa nhạc nội địa quyền phát hành. Một phương diện khác nói, ca khúc bản gốc vốn cũng không phải là hắn. Hắn căn bản theo trên tâm lý liền không có cách nào lý trực khí tráng đi tìm người phiền phức. Nhìn lại một chút băng nhạc lên ca sĩ danh tự, giống như cũng không là quá nổi danh. Căn bản liền chưa nghe nói qua người như vậy. Hắn đem băng nhạc còn cho học sinh, không có ở phía trên ký tên. Ủng hộ chính bản, người người đều có trách nhiệm. Cái này băng nhạc vẫn là đạo bản đâu. Nói rõ hát hắn bài hát này người cũng chưa mò được tiền. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.